Chương 1603, dị giới giải trí ông trùm 33. Giản Song Song là ngồi xe ngựa đi Nham Thành, xe ngựa này vẫn là Giản Song Song chính mình tự mình thiết kế, tìm người đặc biệt chế ra. Thế giới này mặc dù có hoàng đế, nhưng rất nhiều giai cấp quan niệm không nghiêm trọng lắm, tỉ như rất nhiều cổ đại xã hội không cho phép đeo đồ trang sức, ngọc khí, thậm chí có chút thế giới đều không chuẩn dân chúng lưu thông vàng bạc. Còn có mặc quần áo nhan sắc, nơi ở lớn nhỏ, ngồi cố kiệu xe ngựa hình thức linh tinh, tại Giản Song Song từng đi qua cổ đại, này đó đều có khắc nghiệt tiêu chuẩn, không cho phép vượt qua một bước. Mà ở thế giới này, này đó toàn bộ đều không quan trọng, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi chính là qua so hoàng đế còn xa xỉ đều không ai sẽ quản. Giản Song Song không phải một cái rêu rao người, cho nên xa ngựa của nàng cũng không hoa lệ, chính là rất lớn, cần hai mã kéo xe, thùng xe lớn nhỏ tướng cũng làm tại một cái tiểu căn phòng. Trong xe ngựa trải thật dày thảm nhung, trung gian có cái bàn, có thể đặt đồ ăn, bốn phía có ngăn kéo, dùng để chở các loại điểm tâm đồ ăn vặt vật nhỏ, phía sau còn có thể lấy đặt hành lễ địa phương. Buổi tối nếu bỏ lỡ ở lại địa phương, xe ngựa này bên trong nằm ngủ ba đại nam nhân cũng sẽ không chén lớn, có thể nói Giản Song Song chiếc xe ngựa này, thoải mái độ cực cao. Chớ đừng nói chi là vì có thể đạt tới giảm sóc hiệu quả, Giản Song Song còn 10 phần danh tác tại trên bánh xe bao gồm cao su. Đương nhiên cái này cao su cũng không phải chân chính cao su, mà là một loại gọi lưu tương thảo chảy ra chất lỏng chế tác. Lưu tương thảo là sơ cấp linh thảo, tu luyện có thể dùng được đến. Đồ chơi này bởi vì cùng tu luyện dính điểm biên, giá tự nhiên không tiện nghi, mặc dù chỉ là sơ cấp linh thảo cũng muốn 10 cái ngân tệ một viên, mà một viên lưu tương thảo nhiều nhất có thể đè ép ra một chén đế tương dịch. Lưu tương thảo tương dịch tại đặt ở bên ngoài đặt 3 ngày, liền sẽ biến thành trong suốt cao su tình huống vật chất, bất quá thứ này có thể so với cao su rắn chắc nhiều lắm, đao chặt phủ xét đánh đều không xấu, 10 phần nâng ép buộc. Liền cái này 4 cái bánh xe, Giản Song Song trọn vẹn hao phí 100 kim tệ, xe ngựa này liên quan 2 thất thượng đẳng tốt ngựa giá thêm vào cùng một chỗ mới bất quá 2 quả kim tệ mà thôi. Đến Nham Thành đường xá không tính xa, ngựa đều là huấn luyện qua. Giản Song Song chỉ cần tùy tiện ném ném đầu ngựa thượng dây thừng điều chỉnh phương hướng sẽ không cần quản, hai con ngựa sẽ chính mình đi. Giản Song Song là buổi sáng bắt đầu gấp rút lên đường, đến buổi tối thời điểm đã đến Nham Thành, sau Giản Song Song tìm cái khách sạn, bao xuống một cái tiểu viện tử để ở Đỗ Hân Ninh nhìn đến cái này khách sạn thời điểm, có điểm hưng phấn đối Giản Song Song nói, ta trước cùng ta cha đến Nham Thành cho ta nương xem bệnh bốc thuốc thời điểm, nghe bọn hắn nói qua cái này khách sạn. Cha ta đều không bỏ được ở qua. Khách điếm này rất lớn, nghèo giàu có đều có thể ở lại, người nghèo ở bên cạnh viện, nơi đó là nhất tiện nghi đại giường chung, 10 cái đồng tệ một ngày, giá này so một ít tiểu khách sạn vẫn là quý, tiểu khách sạn chỉ 5 viên đồng tệ liền có thể vào ở bất quá khách này sạn giường chung dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng không có mùi là lạ, đệm chăn cũng sạch sẽ còn thay cung nước nóng. Bởi vậy một ít đến Nham Thành làm công thu nhập có thể người đều sẽ nguyện ý tới nơi này ở sau chính là thiên. Địa huyền vì mở đầu căn phòng, chữ thiên là phòng chính, đại khái 100 đồng tệ một ngày, địa tự là trung đẳng phòng, 80 đồng tệ một ngày, huyền chữ là phổ thông phòng, 50 đồng tệ một ngày. Mà Giản Song Song ở cái này đơn độc tiểu viện tử là khách điếm quý nhất phòng, một ngày liền muốn một cái ngân tệ, có rất ít người thường bỏ được ở bất quá viện này phục vụ là tốt nhất. Bên trong có khách sạn trang bị 2 cái tiểu nhị phụ trách chiếu cố ngựa cùng với các loại việc vặt vãnh, đồ ăn cũng là khách sạn cho chuẩn bị, 2 huân một tố một canh, cơm trắng bánh bao tùy tiện muốn. Ngủ qua một đêm sau, Giản Song Song mang theo Đỗ Hân Linh cùng Đỗ Hân Vũ đi trên đường đi vòng vo một vòng, sau đó đi Nham Thành rạp chiếu phim, chuẩn bị nhìn một cái nàng điện ảnh mua bán tình huống như thế nào. Giản Song Song không có ý định kinh động Tàng Lâm, Tàng gia không phải bình thường nhân gia. Tàng Lâm nhân sinh quỹ tích kỳ thật là sớm đã bị thiết trí tốt lắm. Hắn tại Nham Thành mở y quán vì tôi luyện chính mình huyền y y thuật, cũng không phải thật sự muốn vẫn ở trong này mở y quán, ngày sau Tàng Lâm nhất định là muốn phản hồi bổn ra tiếp tục tu luyện. Nhưng mà Tàng Lâm trên đường đi chật, thích diễn kịch, hắn lại là Tàng gia đích hệ, tự tiện sửa đổi ngày sau nhân sinh quy hoạch, chuyện này Tàng gia không có khả năng sẽ mặc kệ. Lần này Tàng Lâm nói là đến Nham Thành chứng thực chính mình đại huyền sư cấp bậc, đổi mới thân phận ngược bài, kỳ thật chân chính nguyện ý là vì chuyện này. Giản Song Song chính mình là gia chủ thừa tướng hoàng đế đều làm qua, loại sự tình này nàng sẽ không hiểu. Trước đó nàng mang theo Tàng Lâm cùng Chân Xu cùng nhau tu luyện, vì đừng bởi vì diễn kịch trì hoãn hai người kia tu luyện. Ở nơi này vũ lực tối thượng thế giới, tu luyện thật là chuyện trọng yếu nhất. Nếu quả thật vì diễn kịch trì hoãn tự thân tu luyện, Giản Song Song chính mình liền băn khoăn. Lần này Tàng Lâm rời đi nếu không có nhiều lời chính mình là đi làm cái gì, Giản Song Song liền đành phải giả vờ như không biết, không đi cho Tàng Lâm thêm phiền toái. Bởi vậy lần này tới Nham Thành, Giản Song Song tính toán toàn bộ hành trình đều không nhượng Tàng Lâm biết đến. Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ không biết Giản Song Song trong lòng cân nhắc, hai tỷ muội dọc theo con đường này vui thích rất. Đỗ Hân Ninh tuy rằng từng tới qua Nham Thành một lần, nhưng kia lần là bởi vì Phùng Dĩnh sinh bệnh, tới nơi này xem bệnh bốc thuốc. Khi đó nàng lòng tràn đầy sợ hãi, nơi nào có tâm tư nhìn chung quanh cảnh sắc như thế nào, mà lần này là đến chơi, trong tay lại không thiếu tiền. Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ lập tức liền giạt ra thích. Chờ Giản Song Song mang theo 2 tỷ muội chậm ung dung đi bộ đến rạp chiếu phim trước mặt thời điểm, tỷ hai trong tay đã muốn lấy đầy các loại ăn vặt, Giản Song Song trong tay thì là xách đầy cái này tỷ hai mua món đồ chơi. Xa xa còn chưa tới rạp chiếu phim trước mặt, đám người chung quanh liền bắt đầu trở nên đông đúc đứng lên, chờ có thể nhìn đến rạp chiếu phim thời điểm, đã muốn có thể nhìn đến thật là nhiều người tại xếp hàng. Tàng Lâm nhà này rạp chiếu phim cũng là Giản Song Song tự mình vẽ giấy thiết kế, đầu tiên chính là đem rạp chiếu phim kiến tạo tương đối cao, so chung quanh kiến trúc đều cao, hơn nữa khổng lồ, thoạt nhìn giống như là một cái quái vật lớn. Mà như vậy một tòa kiến trúc, bản thân liền đầy đủ đáng chú ý, tại nhìn đến rạp chiếu phim ngoài cửa, Giản Song Song hao phí nửa tháng thời gian hội chế 2 trường cự phúc cáp hích, liền càng thêm làm cho người chú ý Giản Song Song nhìn ra một chút. Cái này xếp hàng người cũng quá nhiều, thật đẩy ra 2 dặm đến, một điểm không khoa trương, hơn nữa còn là vài cái đội ngũ cùng nhau xếp, Giản Song Song nhìn bên cạnh một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này đang nhàm chán quạt cái quạt xếp hàng, Giản Song Song dựa gần chủ động đến gần, các ngươi ở trong này xếp hàng, liền tính xếp hàng đến QNZ không có thời gian nhìn đi, dài như vậy đội ngũ, cái này không được xếp hàng đến nửa đêm đi. Tiểu cô nương kia cũng là xếp hàng xếp nhàm chán, liền thuận miệng cùng Giản Song Song hàn huyên, ta cũng không muốn xếp, nhưng là không có biện pháp, cái này điện ảnh rất dễ nhìn. Nếu không thừa dịp hiện tại xếp hàng đem phiếu mua, liền càng không thời điểm có thể coi trọng, hiện tại trước bài thượng đội, chờ xếp hàng đến nửa đêm ta phỏng chừng liền có thể mua thượng phiếu, như vậy ngày mai đại khái liền có vị trí có thể nhìn.